Chương 208, tiên nữ tỷ tỷ. Lan đi, mập mạp chết bầm nàng trùng điệp đẩy, dùng tới huyền khí. Lô Thành Tài lập tức ngã nhào trên đất, ngã chó gặm bùn, hoa hoa khóc lớn lên. Lô gia chủ cùng Lư phu nhân sắc mặt thoáng chốc trở nên đong trầm. Thẩm Hiểu Nhu, ngươi đây là ý gì? Thẩm Hiểu Nhu cố nén buồn nôn, liền vội vàng tiến lên đem Lô Thành Tài nâng đỡ. Lúc này mới kéo ra một vòng nụ cười nói, Lô gia chủ, Lư phu nhân các ngươi đừng có hiểu lầm, ta Thẩm gia là cùng các ngươi Lư gia có hôn ước, cũng không có quy định, muốn gả đi qua chính là cái nào nữ nhi a Thẩm gia nữ nhi, cũng không chỉ ta một cái đâu. Lư phu nhân khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Thẩm Hiểu Nhu trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhấc lên màn cửa, để Lư phu nhân bọn hắn nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy viện tử trong lương đình, một cái thiếu nữ áo trắng dựa vào lan can mà ngồi. Mực phát như thác nước, da dính như tuyết, đẹp không giống nhân gian phàm tục. Càng khiến người ta giật mình là nàng kia toàn thân khí chất. Rõ ràng tư thái lười biếng thanh thản, nhưng trong lúc phất tay, lại có một loại xuất trần thoát tục tôn hoa chi khí. Phảng phất như là cựu thiên tri thượng huyền nữ rơi vào phàm trần. Lô gia chủ trừng thẳng con mắt, từ ngực nuốt ngụm nước miếng. Lô Thành Tài càng là nước bọt tích tắp như mưa rơi xuống. Mỹ nhân tiên nữ tỷ tỷ muốn cái này, Thành Tài muốn tiên nữ tỷ tỷ không cần cái này. Người quái dị Thẩm Hiểu Nhu cái này nghe xong, cái mũi đều kém chút không có tức điên. Kẻ ngu này, cũng dám nói nàng người quái dị bất quá, nghĩ đến có thể đem Mộ Nhan gả cho cái này buồn nôn đồ đần. Thẩm Hiểu Nhu khí lại thuận, âm trầm cười nói, thế nào Lô gia chủ cùng Lư phu nhân, đối cái này chưa quá môn cô vợ trẻ còn hài lòng không? Hài lòng? Hài lòng? Lô gia chủ một mặt sắc cùng hồn thụ, liên tục gật đầu. Nhìn Lư phu nhân khuôn mặt một trận vặn mẹo, không được, ngươi nói đây là Thẩm gia nữ nhi, chính là Thẩm gia nữ nhi, vạn nhất ngươi làm cái tên giả mạo đến lừa gạt ta Lư gia làm sao bây giờ? Thẩm Hiểu Nhu còn chưa lên tiếng, Lô Thành Tài đã không làm. Một cái đại thí đôn mà té ngồi trên mặt đất, khóc lớn đại náo, liền muốn tiên nữ tỷ tỷ, liền muốn tiên nữ tỷ tỷ, không cần cái này, người quái dị tốt tốt tốt vậy liền cưới cái này, cưới cái này, chỉ cần Thành Tài thích liền tốt. Lư phu nhân chỗ nào xoay qua được nhi tử, lập tức liền thua trận. Đến giờ phút này, Thẩm Hiểu Nhu trên mặt cuối cùng là lộ ra đắc chí vừa lòng tiêu dung, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng mau chóng đem hôn kỳ định ra tới. Ta nhìn liền định tại 7 ngày sau đi giang hồ nhi nữ, sự cấp toàn quyền, cũng không cần ta môi 6 mời. Lư gia trực tiếp vừa nhấc tiệu hoa, đem nhân tới đón đi, chính là Lư gia nghe xong có thế chiếm như thế đại tiện nghi, nào có không vui. Thẩm Hiểu Nhu lại nói, bất quá các ngươi cũng biết, muốn để ta vị này tựa thiên tiên muội muội gả cho Lô công tử, nàng khẳng định là không nguyện ý, liền xem như phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nếu là nàng cực lực phản kháng. Ta cùng mẫu thân thế đơn lực ô, cu nở dê cầm nàng không có cách nào. Ha ha ha, điểm ấy cũng không cần các ngươi Thẩm gia quan tâm. Lô gia chủ lồng ngực đập rung động đùng đùng, trong mắt lại là lộ ra vẻ tàn nhẫn, ta Lư gia muốn người, còn không có nếu không tới. Chỉ là một cái tiểu nương bị muốn phản kháng, cũng phải nhìn có thể hay không lật ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Đang khi nói chuyện, Lô gia chủ địa cấp uy áp phát ra, giật mình Thẩm Hiểu Nhu biến sắc. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thằng đến đưa tiễn Lư ra một nhà, Thẩm Hiểu Nhu rốt cục nhịn không được, cười ha ha, quân Mộ Nhan, nếu là ngươi biết, ngươi kiếp sau muốn gả cho một cái béo ụt ịt đồ đần làm thê tử, không biết ngươi ra sao cảm tưởng, không biết ngươi còn cười nổi hay không, ha ha ha, tấu chương xong.